Chương 2036, 2294 đối sách dưới. Phía trước, bọn họ Hoàng gia cùng Tô gia xem như là bình khởi bình tọa, thậm chí còn, trong lúc mơ hồ, còn vượt trên Tô gia một đầu. Thế nhưng hiện tại, bọn họ Hoàng gia chọc tới chuyện này, đã so ra kém Thái Bình Tô gia. Cho nên, này môn hôn sự, đáp ứng, đối với bọn họ Hoàng gia, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tốt, chuyện này ta sẽ cùng Phi Hổ Văn nói. Tranh thủ để hắn gần nhất đi Ký Châu một chuyến, đem chuyện này quyết định. Có như vậy một cái cường viện, cũng nhiều một cái lối ra. Đây là tự nhiên. Tướng quân ngươi còn muốn tỉ mỉ cùng Phi Hổ Văn nói minh bạch, để hắn nghiêm túc đối với Tô Hộ nói, phía trước hắn sở dĩ không phải minh bạch, chính là bởi vì xiển giáo đạo sĩ tắc quái, tà thuyết mê hoặc người khác, nói hắn Tô Hộ nữ nhi là yêu tinh, vì vậy mới có băn khoăn như vậy. Mà hiện tại, các ngươi đã biết Dô Ý đạo sĩ kia là cố ý lừa các ngươi, cho nên liền vội vàng qua đây xin cưới. Chuyện này, cho dù hoàng gia không nói, nhân gia Tô gia cũng biết. Dù sao nhân gia cũng không phải người ngu, con phải hỏi một chút Tô Đắc Kỷ, chuyện gì liền đều biết. Khi đó hoàn sinh đi ra rất nhiều xấu hổ, chẳng trực tiếp thừa nhận, ngược lại vẫn có thể tranh thủ một cái tốt thái độ cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này là phải làm. Ta còn cần chuẩn bị rất nhiều hậu lễ, tổ chức lớn, để thiên hạ này đều biết, ta hoàng gia cùng Tô gia có cửa hôn sự này. Hoàng Phi Hổ cũng ngầm hiểu, liền muốn đem chuyện này, tổ chức lớn. Cái này tốt nhất, để người trong thiên hạ biết, hoàng gia cùng Tô gia thành nhi nữ thân gia, đối với hai người các ngươi cũng đều có lợi. Trong triều đình, cũng nhiều chịu vì đối phương người nói chuyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu nói bổ sung, chuyện này trọng yếu, nhưng là lại chỉ là thêm một con đường. Một chuyện khác, nếu như làm xong, chỉ sợ những cái này thần tiên, cũng không dám tới nhà ngươi làm cản. Cái gì cũng xin đạo trưởng nói thẳng nghe Lâm Thiên Diêu có biện pháp như thế. Hoàng Phi Hổ dường như cái kia trong sa mạc du lịch người gặp được một cái giếng nước giống nhau, vô cùng vui vẻ hỏi. Thiên hạ Cửu Châu, nhân gian số mệnh, đều ở đây thiên tử trên người một người. Nếu là có thể được thiên tử tế tự tổ miếu, thành tâm đem chuyện này nói cho Cửu Thiên chư thần. Như vậy sự tình ngọn nguồn, các loại khúc chiết, tứ hải Cửu Châu thần linh liền đều biết. Khi đó, xiển giáo môn nhân, chả thế nào dám đối với tướng quân người nhà ngươi động thủ phương pháp này rất tốt. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Nghĩ đến cái kia xiển giáo người, cũng không dám nghịch thiên hành sự tình, làm trái thiên tử hiệu lệnh. Chỉ là, tế tự tổ miếu, lớn như vậy sự tình, đơn giản không thể đậu. Đương kim thiên tử lại là một cái người thông minh, tại hạ phải làm thế nào mới có thể để hắn vì chúng ta hoàng gia, tế tự tổ miếu đâu tướng quân không nên đi quan tâm nhiều như vậy, miễn là ngài thượng biểu đem chuyện này nói minh bạch. Những chuyện khác, để ta làm là được. Lâm Thiên Diêu tràn đầy tự tin hướng về phía Hoàng Phi Hổ nói rằng, như là chuyện này thực sự thành, cái kia Hoàng Phi Hổ còn có hoàng gia, liền thiếu trụ vương một ơn huệ lớn bằng trời. Lường trước sau này, cho dù xiển giáo nhân sẽ ở giữa làm một ít khích bác sự tình, hắn Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, cũng sẽ không phản. Mà chuyện làm thứ nhất, Đắc Kỷ nếu là gả cho Hoàng Thiên Hiền, chả thế nào sẽ có sau đó hại Phi Hổ thê tử sự tình đâu như vậy liên tiếp coi như, chính là đem hoàng gia cùng trụ vương trong lúc đó khả năng xuất hiện mâu thuẫn hóa giải, đồng thời, còn để hoàng gia thiếu trụ vương một ơn huệ lớn bằng trời nghĩ đến, cho dù sau này đại chiến bắt đầu, cái này hoàng gia cũng sẽ không trở thành một con sức phản kháng. Nếu như đạo trưởng thật có thể làm thành chuyện này, người đạo trưởng kia đối với chúng ta một nhà đại ân đại đức, chúng ta hoàng gia suốt đời khó quên. Hoàng Phi Hổ cũng không có nghĩ quá nhiều, thấy Lâm Thiên Diêu ứng thừa xuống tới, không khỏi vui mừng quá đỗi. Sự tình cùng ta có nhân quả, tướng quân cũng không nhất định quá để ở trong lòng. Bây giờ còn mời tướng quân mau mau báo cho biết Phi Hổ Văn Phi báo hai vị huynh đệ, để bọn họ phân công nhau hành sự. Phi Hổ Văn tướng quân có thể đi trước Ký Châu cầu thần, Phi báo tướng quân có thể thay thế tướng quân vào triều gặp mặt thánh thượng, mà tướng quân thì quan sát tứ phương, trấn thủ trong nhà. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cho hoàng gia tam huynh đệ tất cả an bài song sống. Tuy là vào triều thấy mặt vua chuyện này, lý nên Hoàng Phi Hổ để làm, thế nhưng Hoàng Phi báo để làm, đến cũng miễn cưỡng có thể. Dù sao, Hoàng Phi báo cũng là đương triều đại tướng quân. Tốt, vậy ta đây phải đi lo liệu. Đạo trưởng cũng xin tự tiện. Hoàng Phi Hổ hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, liền rời khỏi nơi này. Mà Lâm Thiên Diêu, nhìn Hoàng Phi Hổ thân ảnh rời đi nơi này, cười cười, lại xoay người, lại trở về hoa viên ở giữa. Còn như cái kia đạo đức chân quân đầu lâu, hắn lần này thật không có bỏ vào chữ vật không gian ở giữa, mà là trực tiếp ỷ chỉ kỳ đuốc đốt xong việc. Lường trước cái kia đạo đức chân quân cho dù chạy đi một luồng nguyên thần, thế nhưng đột nhiên, tao ngộ rồi như vậy lại nạn, không có hơn 10 năm tu dưỡng, tuyệt đối không cách nào hồi phục nguyên khí. Nói như vậy, trong tương lai chàng đại chiến kia ở giữa, hắn liền không cách nào xuất thủ. Chính mình, cái này cũng tương đương với biến hình suy yếu xiển giáo lực lượng. mà hắn đến rồi hoa viên ở giữa, bất quá một canh giờ, hắn phái đi đạo đức chân quân động phủ đạo thân, trở về, đồng thời, còn mang đến ba cái pháp bảo. Tuy là cái này ba cái pháp bảo ở phong thần bảng ở giữa, cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ném ở chữ vật không gian ở giữa. Hắn làm ra cái này ba cái pháp bảo, vốn là không phải là vì chính mình, mà là vì Hoàng Thiên Hóa. Phong thần diễn nghĩa ở giữa, Hoàng Thiên Hóa xuống núi thời điểm, đạo đức chân quân đem trong động ba cái pháp bảo đưa cho hắn, để Hoàng Thiên Hóa như hổ thêm cánh. Mà bây giờ, Lâm Thiên Diêu cũng muốn đem cái này ba cái pháp bảo cho Hoàng Thiên Hóa, để hắn có thể đủ hoàn toàn bày ra thực lực của chính mình. Chỉ là, hắn cái này một đạo thân đều trở về, thế nhưng truy tung đạo đức chân quân chạy trốn một luồng nguyên thần, lại từ đầu đến cuối không có truyền về tin tức, điều này làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là một luồng nguyên thần, bị người phát hiện, muốn ma diệt rơi, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Thế nhưng hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cái kia một luồng nguyên thần, còn không có truyền về bất kỳ tin tức gì, cái này không tùy vào để trong lòng hắn, có một ít dự cảm bất hảo. Là ngươi xuất thủ sao ngươi cứ như vậy, nhìn không được sao Lâm Thiên Diêu yên lặng không nói gì, nhìn cái này bích lam như tắm bầu trời, trong lúc nhất thời, trong lòng như loạn ma mở dạng, không biết nên làm như thế nào.